Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 128, mất tích, hai cái phụ trong lòng người đều sợ muốn chết, vội vàng khóc thiên đập đất một mặt gõ đầu cầu xin tha thứ. Một mặt biểu thị nguyện ý cầm đến đi đồ vật con trở về. Dương Thị tạm thời không có bị hưu, mà là quyết định Minh Nhi trước kia đưa nàng đưa đến La Lý chính chỗ. Hảo Hảo lại nói việc này, bất quá đây là thành hôn mấy chục năm, Thôi Thế Phúc lần đầu nói cần hưu nàng, Dương Thị biết Thôi Thế Phúc tính tình, tuy tiện chuyện như vậy đừng nói ra treo ở bên miệng. Hắn là căn bản liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, bây giờ hắn một khi suy nghĩ, chỉ sợ liền sẽ chân chính có thể sẽ hưu nàng. Nghĩ đến đây, Dương Thị đã hoảng lại loạn, lại sợ, một ngụm đàm xông tới. Khí không có nhận qua, lập tức liền mềm mại ngã xuống, nàng bên cạnh Thôi Kính Trung bụng mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm bên này. Dương Thị trượt chân, hắn liền đỡ cũng không có đưa tay tới đỡ một chút. Ngô Thị gặp, không tự chủ được thở dài một tiếng, lắc đầu, mới lên trước sắp chết không sống Dương Thị đỡ lên, tay hung hăng bóp nàng người trong một thanh, Dương Thị mới ung dung tỉnh lại. Cũng không biết đây là náo động đến chuyện gì, êm đẹp, liền biến thành bộ dáng như vậy. Lâm Thị trong lòng hiện ra lấp, đúng vào lúc này, bên ngoài nơi cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đám người bị gạt mở về sau, Thôi Kính Bình thân ảnh ra hiện tại cổng mặt. Hắn lúc này để chân hai chân bên cạnh ống quần sắn lên, máu tươi chảy đầm đìa, cặp kia bàn chân bên cạnh đã là dính huyết lại mang theo chút bùn. Xem bộ dáng là chạy rất lâu, hắn lúc này còn đang thở hổn hển, nhìn Dương Thị bọn người một chút, bị hắn dạng này nhìn lên lúc, Dương Thị chột dạ không thôi cúi đầu xuống, Thôi Kính Bình lại nhìn dựa vào sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm muội muội. Đột nhiên mím môi, nhìn về phía Dương Thị ánh mắt mang theo chút lạ lẫm cùng xa cách. Đột nhiên hắn quay đầu liền chạy, Dương Thị vừa thấy được động tác như thế. Lập tức khẩn trương, liền vội vươn tay ra đến, tê tâm liệt phế lớn uống một tiếng, tam lang, mẹ con đồng lòng, làm một cái mẫu thân, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất thường, nàng thật sự là có chút sợ hãi, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy con trai cái này vừa chạy, chỉ sợ là chân chính cùng nàng ly tâm, nếu để cho hắn chạy, tim chỉ sợ về sau liền rốt cuộc nhìn không đến hắn. Dương Thị vội vàng phất phất tay, một bên như mê muội, điên bị điên muốn đứng dậy, trong miệng cuống quýt mang theo khóc âm đào, giúp ta ngăn lại hắn, giúp ta ngăn lại hắn, van cầu các ngươi giúp ta ngăn lại hắn. Thôi Thế Phúc cũng có chút lo lắng, đến cùng là con của mình, cũng không lo được thu thập Vương Thị hai người, tiên triều bên ngoài đuổi tới, chỉ là tiểu hài tử con nhỏ, thân thể cũng linh hoạt. Chờ hắn đuổi theo ra đi lúc, bên ngoài đen hoàn toàn mờ mịt, bốn phía chỉ có thể nghe được ếch kêu thanh âm, nơi xa đen kịt một màu, thậm chí ngay cả ánh trăng đều bị một đám mây đen ngăn trở. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, nơi nào còn có bóng người, sớm không biết chạy đã đi đâu. Thôi Thế Phúc bọn người đánh bó đuốc, lại xin người trong thôn giúp đỡ cùng một chỗ ra ngoài tìm người. Trong nội viện an an lẳng lặng, trong nháy mắt thời gian cũng là không xuống dưới, Thôi Vi dãy giụa lấy muốn rời khỏi, Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng cùng như mèo nhỏ không an phận bộ dáng. Nhịn không được thở dài một tiếng, buông tay ra đến, đạt được tự do Thôi Vi liền lập tức nhảy rời ra hỏa này mấy bước xa. Nhìn không ra Nhiếp Thu Nhiễm người không tráng, có thể thật sự là có chút khí lực. Đem cổ tay nàng đều bắt đến chỉ sợ từ một vòng. Nàng vừa rời đi, hai người che đến lâu, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã quen loại kia nhiệt độ, lãnh bất phương dạng này vừa chia tay, gió lạnh đánh tới, cũng làm cho hắn chân chính có chút không thói quen, vào nhà trước bên trong đi, Minh Nhi tìm người đến lại đem phòng ở thu thập qua chính là, bên kia không nên dùng, dứt khoát đem tường viện một lần nữa vây qua. Hướng bên kia núi kéo dài một chút cũng là phải Thôi Vi lúc này nơi nào còn nhớ được chuyện phòng. Ốc, có chút lo lắng liền muốn ra bên ngoài chạy. Ta Tam ca không thấy. Ta muốn đi nhìn một cái. Mặc dù đem nhà giao cho Thôi Kính Bình, gia hỏa này không thể thủ được. Bất quá đến cùng là Thôi Vi Tam ca. Mà hắn cũng là thật tâm đối với Thôi Vi tốt. Bất kể là nàng xuyên qua tới bắt đầu những ngày kia. Mỗi mấy ngày vụng trộm đặt ở nàng trước bàn chén kia trứng gà. Vẫn là về sau giúp đỡ dáng dấp của nàng. Đều để Thôi Vi không có khả năng chân chính đem cái này Tam ca hoàn toàn không có có cảm tình ném. Tới sau đầu, phòng ở bị hủy đi một chút, có thể chí ít còn có thể sửa. Nàng có bạc, sửa cái so cái này còn tốt hơn phòng ở đã đầy đủ. Mà người nhưng là linh hoạt, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền xem như hối hận cũng vô ích. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ nghĩ, liền gật đầu, ngươi đi đi. Ta giúp ngươi chiếu vào nhà, để Thu Văn bồi tiếp ngươi đi. Cẩn thận một chút, nếu là tìm không thấy, chỉ sợ hắn tránh ở đâu. Mình mỗi ngày sáng lên ta lại cùng ngươi ra ngoài ngó ngó, đã ngay trước mặt mọi người đã nói muốn. Cưới Thôi Vi, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng không có đem chính mình xem như ngoại nhân. Nói chuyện với Thôi Vi lúc cũng thiếu mấy phần lạnh nhạt nhiều một chút tùy ý. Hắn biết mình lúc này không thể ngăn cản Thôi Vi đi tìm người. Nếu là một khi Thôi Kính Bình xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ Thôi Vi cả một đời đều sẽ trong lòng bất an. Bởi vậy lúc này mới nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng còn có chút oán hắn hai ba câu nói liền cho tương lai mình dẫn tới phiền phức. Có thể lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói những này. Thôi Vi trong lòng vẫn như cũ là nhịn không được ấm áp. Nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu lại liền muốn ra bên ngoài chạy. Nhiếp Thu Văn trốn ở tường viện bên ngoài. Lúc này nghe được mình đại ca điểm hắn tên, nhịn không được liền thè lưỡi. Đại ca thực sự quá lợi hại, cùng lớn thiên lý nhãn. Liền dạng này cũng có thể đoán được, hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng Thôi Kính Bình. Bởi vậy cũng chưa đi đến trong phòng nói với Nhiếp Thu Nhiễm hơn mấy câu. Liền đi theo Thôi Vi một đạo đi ra, bên ngoài toàn bộ đều là đánh lấy bó đuốc tìm Thôi Kính Bình bóng người cùng tiếng kêu. Đem toàn bộ tiểu loan thôn đều chiếu lên lấm ta lấm tấm. Một mảnh sáng xanh, đoán chừng toàn bộ thôn bên trong người nghe được chuyện này đều đã chui ra hỗ trợ. Ngày bình thường mặc dù các nhà có cái gì trò cười cùng sự tình nhìn. Rất nhiều người trong lòng cũng yêu tham gia náo nhiệt. Ngày thường cũng sẽ tương hỗ ở giữa nói chút nhàn thoại. Có thể lúc này Thôi Kính Bình một không gặp, không ít người liền cũng bắt đầu thể hiện ra trong lòng mềm mại một mặt. Nhà ai không có đứa bé, như là như thế này biến mất, làm cha nương đều phải đau lòng chết, lại nói thôn này bốn phía khắp nơi đều có ao phân. Cùng nước dung chờ, nếu là ngã xuống, chỉ sợ vớt lên tìm tới người liền muốn không còn thờ. Dương thị từ người vịn, bốn phía tại bờ ruộng bên cạnh tìm kiếm lấy, mở miệng một tiếng Tam lang a, ngươi ở đâu, giọng điệu tuyệt vọng lại lo lắng, hô được lòng người bên trong đều đi theo có chút chua. Đám người xuất động tìm hơn phân nửa đêm, nhưng như cũ không thấy Thôi Kính Bình thân ảnh, rất nhiều người trong lòng liền suy đoán chỉ sợ Thôi Kính Bình nên không biết rời đi đến nơi nào. Nhiều tốt một đứa bé a. Mặc dù ngày thường nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Còn nữa nam hài tử bướng bỉnh một chút, lúc ấy khí qua coi như xong, nơi nào sẽ thật cùng hắn so đo. Bây giờ vừa nghĩ tới hắn khả năng không có, rất nhiều người trong lòng liền đều thay Thôi ra đồng tình. Tất cả mọi người trở về, Thôi Vi lại là không chịu về nhà. Lại thẳng vòng qua tiểu loan thôn đi tới sát vách thôn bên cạnh bên trong. Cũng không tiếp tục tìm được Thôi Kính Bình thân ảnh. Sắc trời dần dần phát sáng lên. Một bên Nhiếp Thu Văn cũng là sốt ruột không đi nổi. Hai người chuẩn bị đi trở về nhìn một cái Thôi Kính Bình về nhà không có. Lúc này mới cùng một chỗ hướng Thôi ra đi đến. Rất nhiều người một đêm không ngủ. Thôi Vi trở lại đầy viện xốc xếch viện tử lúc. Nhiếp Thu Văn quả nhiên còn chờ ở nơi đó, trong phòng điểm một chiếc đèn sáng, Nhiếp Thu Nhiễm lấy chính thức một quyển sách ngồi ở đèn trước cách đó không xa trên ghế nhìn. thần thái yên tĩnh ưu nhã. Nhiếp Thu Văn nhịn không được về sớm đi ngủ. Thôi Vi đầy người mệt mỏi lúc về đến nhà, trong lòng không tìm được Thôi Kính Bình bối rối cùng khổ sở. Khi nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm còn đang chờ nàng lúc, lập tức đủ loại ủy khuất đều dâng lên trong lòng tới. Trở về rồi, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù một đêm không ngủ, nhưng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra vẻ mệt mỏi. Nếu không phải Thôi Vi hôm qua cả ngày đều ở cùng với hắn, biết hắn cũng không có ngủ qua, chỉ sợ nhìn hắn bộ dạng này, chỉ coi hắn là đã sớm ngủ qua đi lên. Thôi Vi miễn cưỡng cùng hắn nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ một bên liền nói, Nhiếp đại ca, hôm qua cảm ơn ngươi hỗ trợ, chỉ là ta cũng biết rõ Nhiếp đại ca về sau là muốn người làm đại sự. Vi nhi cao trèo không lên, Nhiếp đại ca hảo ý, ta ghi nhớ trong lòng, chỉ có về sau lại báo đáp. Thôi Vi cũng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Trước đó Tôn Thị nói nàng lại là cóc cùng phân châu làm nàng rất là tức giận. Bởi vậy nàng lúc này cùng Nhiếp Thu Nhiễm làm rõ, miễn cho về sau Tôn Thị còn làm nàng đối với Nhiếp Thu Nhiễm cất không phải phần chi nghĩ. Hoan đến Thôi Vi trong lòng phiền muộn vô cùng, Nhiếp Thu Nhiễm cho dù tốt, thế nhưng không nhất định chính là nàng đồ ăn, coi như người người đều nói hắn có tiền đồ muốn gả cho hắn. Không có nghĩa là mình liền nhất định phải cùng người khác ý nghĩ đồng dạng không thể. Lại thêm gia hỏa này tính tình xấu bụng, đi cùng với hắn ngày nào bị hắn bán thay hắn kiếm tiền cũng có thể. Thôi Vi nơi nào còn dám ở cùng với hắn, tự nhiên là có bao xa liền trốn xa hơn. Nhiếp Thu Nhiễm con mắt lập tức híp lại, trên mặt mặc dù còn mang theo cười, nhưng Thôi Vi không tự chủ liền run lập cập. Kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm đối với tiểu nha đầu này cũng không phải là cỡ nào thích. Dù sao chỉ là một đứa bé, cảm thấy nàng có chút đáng yêu cũng đã không tệ. Trên thực tế có cưới hay không nàng đều có thể. Hắn hôm qua thiên na dạng nói, chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nếu là về sau ở chung mấy năm, nàng nếu là có cái khác chú ý, cùng lắm thì Nhiếp Thu Nhiễm lấy thành hôn làm danh nghĩa đưa nàng mang đi ra ngoài. Đến lúc đó nàng bản thân lại nghĩ cách chính là, nếu là nàng có thể sống, ở đâu đều có thể sống đến tốt lành, nếu là nàng không có ý khác, hai người thành hôn cũng không tệ, dù sao vợ chồng chính là vì sinh con dưỡng cái, hắn lại không có người hắn thích, mà lại Nhiếp phu tử cùng Tôn Thị bọn người ý nghĩ không có nghĩa là liền là của hắn. Coi như về sau hoạn lộ, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có cần nhờ nữ nhân nào ý tứ. Bởi vậy mới để chuyện này, hắn không ngờ tới là, đám người chỗ hắn đều có biện pháp nghĩ biện pháp làm người ta nghe hắn. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi mình lại là cự tuyệt chuyện này. Nhiếp Thu Nhiễm nhíu mày, gia hỏa này bản năng cảm thấy mình nếu là mất đi dạng này một lần cơ hội, về sau nhất định sẽ hối hận, dù những cái này suy nghĩ có chút không hiểu thấu. Bất quá chỉ cần có một chút cảm giác như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên liền lưu tâm, nghĩ nghĩ, gác lại sách, một bộ chuẩn bị cùng Thôi Vi nói chuyện lâu tư thế. Một mặt phối hợp vặn trước mặt một chén nước uống vào mấy ngụm. Đêm nay tại Thôi Vi chỗ này hắn ngược lại là giống trong nhà mình. Trên bàn còn bày một chút bánh ngọt những vật này, bất quá xem ra hắn ngược lại là nửa khối chưa ăn. Gia hỏa này ngược lại sẽ không làm oan chính mình, Thôi Vi khóe miệng không được kéo ra, nếu không phải hiện tại tình cảnh không đúng, đàm sự tình cũng không đúng, đoán chừng nàng có tâm tư còn có thể cười được. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, bên trên một chương vì phấn hồng phiếu 165 tăng thêm. Cái này một chương vì phấn hồng phiếu 170 phiếu tăng thêm sau đó còn có hai chương. Canh thứ tư cầu tinh bột A thân môn cầu tinh bột A. 5 phiếu canh 1, converter, lắc mê trang, hết chương.